Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chết không biết xấu hổ, vô sỉ, hạ lưu, Sở Giao dưới đáy lòng thấp thấp mắng Diệp Kiêu. Hiện tại nàng hoàn toàn không biết, ở nàng rời đi thành phố Phong Hải mấy ngày nay, Diệp Kiêu đã tự chủ trương cho nàng thượng hộ khẩu. Hơn nữa, hôn nhân trạng huống là đã kết hôn, tuổi là 20-21 tuổi, mà trượng phu của nàng chính là Diệp Kiêu. Đối về nước Hoa Kiều, hải ngoại đăng ký, cho nên, ở Lưu Thiến bọn họ tìm kiếm Sở Giao thân phận tin tức thời điểm, cái này vừa mới bị Diệp Kiêu giả tạo thân phận đã bị bọn họ tìm thấy được. Lúc ấy nhìn đến Sở Giao tuổi tác, Lưu Thiến thật đúng là sửng sốt trong chốc lát. Nàng đều đã hơn 20 tuổi, lại còn có kết hôn, thoạt nhìn thật sự không giống a. Chẳng lẽ từ nhỏ ở nước ngoài ăn cùng quốc nội đồ vật không giống nhau, cho nên thoạt nhìn lớn lên tuổi trẻ. Đương nhiên, này đó đều không quan trọng. Ở bọn họ hệ thống, trừ bỏ Sở Giao một ít cá nhân tư liệu, còn có thể tra được Diệp Kiêu tin tức. Nếu vô pháp ở Phương Phỉ trước mặt cùng Sở Giao đơn độc liên hệ, Lưu Thiến liền lập tức thay đổi sách lược. Nàng riêng đi thành phố Phong Hải tìm được rồi Diệp Kiêu. Vì thế, làm Sở Giao trượng phu ở đã biết chính mình tiểu thê tử rời nhà trốn đi sau đặt chân mà lúc sau, hắn tự nhiên là phi thường nóng vội, trực tiếp lái xe liền tới đây. Vào nhà rồi nói sau, Sở Giao lúc này đã thu hồi Diệp Kiêu đưa cho chính mình di động cùng thân phận chứng. Túm Diệp Kiêu cánh tay, liền hướng phòng khám bên trong kéo. Bên ngoài quá không có phương tiện, Phương Phỉ chần chờ đi theo hai người phía sau. Đến bây giờ hắn vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mà vào tới rồi phòng khám, mới vừa đóng lại đại môn, Sở Giao thân ảnh liền biến mất. Chờ nàng lại lần nữa xuất hiện đã không lưu tình chút nào đối Diệp Kiêu ra tay. Nữ nhân quá bạo lực, không tốt. Diệp Kiêu nhẹ nhàng tránh thoát Sở Giao công kích, vẻ mặt đạm nhiên nói nhỏ: ngươi đi tìm chết, ai làm ngươi cho ta làm chứng kiện? Bổn tiểu thư năm vừa mới nhị tám xinh đẹp như hoa, ngươi cái này hỗn trướng, cư nhiên đem ta nói như vậy. Lão, còn nói là lão bà ngươi, ngươi yếu điểm mặt không? Sở Giao là thật sự sinh khí, thân phận chứng nàng chỉ nhìn lướt qua, nhìn đến cái kia tuổi còn có cư trú địa chỉ, nàng liền đoán được là chuyện như thế nào. Diệp Kiêu, ngươi cái chết không biết xấu hổ, xem ta không đánh chết ngươi. Một bên Diệp Kiêu vẫn luôn thực đạm nhiên tránh né Sở Giao công kích, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi: liền ngươi, còn năm vừa mới nhị tám, ta xem ngươi là mấy trăm tuổi lão yêu bà mới là. Ta này cho ngươi viết nhỏ mấy trăm tuổi đâu, ngươi chẳng lẽ không nên khen ngợi ta sao? Ngươi mới là lão yêu bà, các ngươi cả nhà đều là. Ta tại địa phủ rõ ràng vừa mới vừa thành, tính, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi cái này không biết xấu hổ, không biết sinh vật. Hai người một bên động thủ, một bên dùng tài hùng biện. Phương Phỉ xách theo đồ vật ngồi xuống trên sofa, vẻ mặt tò mò nhìn Sở Giao cùng Diệp Kiêu đấu võ mồm. Ân, rất hài hòa, rất có ái. Phương Phỉ quyết định làm lơ bọn họ, đi phòng bếp nấu cơm. Mani đương Phương Phỉ làm tốt đồ ăn ra tới, phát hiện Sở Giao cùng Diệp Kiêu còn ở chiến đấu, rất có không lớn chiến 300 hiệp thề không bỏ qua tư thế. Hai người thân ảnh hiện giờ giống như là hai luồng sương mù giống nhau. Đương nhiên vô luận bọn họ như thế nào động thủ, cư nhiên đều không có phá hư trong phòng bất luận cái gì một thứ. Phương Phỉ ánh mắt có một mặt kỳ dị lưu quang hiện lên, hắn đem đồ ăn phóng hảo, lúc sau ngồi ở cái bàn bên, hướng về phía Sở Giao bỗng nhiên Diệp Kiêu nhẹ gọi một tiếng. Ăn cơm mà ni, cơ hồ là ở trong nháy mắt, lưỡng đạo thân ảnh như gió giống nhau xuất hiện ở bàn ăn bên. Sở Giao còn ngồi ở chính mình lão vị trí, mà Diệp Kiêu vừa lúc ngồi ở Sở Giao đối diện, tư thái ưu nhã, sống lưng thẳng tắp. Hết chương.